Chương 119, Đồng Lai Thuốc. Chương 119, Đồng Lai Thuốc cả gụ dạ coi như là rất có lương tâm, cái này mấy đạo nan đề chính như nàng từng nói, căn bản không phải không tồn tại sự vật, thậm chí cả gụ dạ còn đem có thể lấy được địa điểm nói cho bọn họ. Một cái ở Thiên Trúc, một cái ở Gia Mạ Tổ, hai cái ở Đại Đường, còn có một cái ở Hải Ngoại. Cái này ngũ món khác, cũng đại biểu một người phẩm chất cùng mệnh số. Phật trước thạch bát đại biểu cho từ bi, vật này dù dò kỳ đã được đến, cái này đúng căn bản không cần phải đi Thiên Trúc lấy, bởi vì ở Phật giáo tư tưởng bên trong, mỗi người đều có tuệ căn, mỗi người cũng có thể thành Phật. Phật viên tịch trước sử dụng thạch bát, tự nhiên khắp nơi đều có. Thế nhưng, trước hắn liền giải khai, Phật trước thạch bát đúng cần đại đức cao tăng mới có thể đem diện mục thật của nó biểu hiện ra ngoài. Cái loại này đại đức cao tăng cũng sẽ không bởi vì cả gù dạ khuôn mặt đẹp mà si mê. Thạch Lam hoàng tử cái này nhân loại thấy thế nào cũng không giống đúng lòng dạ từ bi, coi như thật đem Phật trước thạch bát thả ở trước mặt hắn, hắn cũng không thể tránh được. Long thủ chi ngọc ngược lại là dấu dò kỳ tương đối để ý cái này thế giới long, có thể tính là một loại tương đối cường đại yêu quái, thế nhưng rất nhiều long bởi vì chịu đến tín ngưỡng quán chú, biến thành thần linh một loại tồn tại. Những thứ này bị hương khói long, cũng tự nhiên muốn thực hiện trách nhiệm của chính mình, sẽ gặp thân cư mỗi bên hồ lớn thủy hệ trong, làm tế bái nó nhân loại mang đến mùa thu hoạch cùng nước mưa, loại này long đến lúc đó cùng thổ dân thần rất là giống nhau. Yêu quái cùng thần minh sắp xỉ như nhau, một cái tiếp thu tín ngưỡng, một cái tiếp thu sợ hãi, không có bị tín ngưỡng long liền du đãng ở trong biển, tuy là thỉnh thoảng cũng sẽ làm mưa làm gió, thế nhưng đại đa số long chủng vẫn tính là tương đối hòa bình. Cái này thế giới, cũng không có cái gọi là Long Cung, Giai U Dọ Kỳ từng tại trong biển sâu tìm kiếm quá, để này số lượng rất thưa thớt, đại đa số sống một mình lòng chủng đám yêu quái tụ tập cùng một chỗ, kiến tạo cái hoa dậy cung điện, cũng là có chút làm người khác khó chịu. Mà Long Cung hàm nghĩa, trên thực tế là chỉ tháng đều thế nhưng, thân là hoa hạ đồ đẳng tượng trưng, nguyên thủy nhất tín ngưỡng cùng tế tự cũng là tồn tại, mà hoàng đế cũng tự xưng là chân Long Thiên Tử. Con kia long là chỉ cái này cổ quốc long mạch, chỉ đúng là con kia tượng trưng cho cái này thế giới chi nguyên long thần lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thi ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì ẩn nút với song lớn bên trong cái này nói, nhưng là long thần A. Nếu như dầu dò kỳ đoán không lầm, cả gụ dạ chỉ long thủ chi ngọc, chắc là long thần gì đó. Bất quá, long thần có thể nói là thế giới ý chí biến thành. Tự không phải sẽ vì vật ngoài thân mà chấp nhất, cái này Long Thủ Chi Ngọc nhìn như không phải khả năng có được, nhưng trên thực tế chỉ cần có kiên định tín niệm, ngược lại sẽ vô cùng đơn giản bắt được nó. Nhân loại bởi vì đối với Long Thần tín ngưỡng, sẽ không mơ ước Long Thần hết thảy vật, nhưng chỉ cần nhân loại có dũng khí, có chút yêu đi bính bắc dũng khí, bắt được Long Thủ Chi Ngọc cũng không khó. A lưu dò kỳ liếc mắt một cái sầu mi khổ kiểm đại bạn lớn nạp ngôn, dễ cợt lắc đầu. Hắn thấy thế nào cũng không giống là có dũng khí người. Hòa thử cựu đúng đế quốc đại đường hoàng thất vật, thiên triều thượng quốc chỉ có nước hắn tiến cống, ở đâu có đem chính mình cất giữ độc nhất vô nhị bảo bối đưa đi đạo lý. Lừa gạt đối với hòa thử cựu hoàn toàn vô dụng, muốn có được đại đường hoàng thất hết thảy vật, liền coi như là bình thường đại yêu quái, cũng không khả năng đánh vào đại đường trong hoàng cung, muốn có được hòa thử cựu cần, đúng thông thiên trí tuệ. Bên trái đại thần AB, hắn ngồi ở vị trí cao người đến không đốc, nhưng cùng trí tuệ thông thiên cái từ này liền kém quá xa, lấy thông minh của hắn, tự không có khả năng trong 9 tháng từ đại đường trong hoàng thất thu được bảo bối. Phù gì hồ dạ no phủ hì tổ nói Đồng Lai Ngọc Chi, dài u dò kỳ càng là muốn cười nhạo. Đồng Lai Ngọc Chi chưa từng sinh trưởng ở trên địa cầu, mà là sinh trưởng ở tháng đều trong, trừ phi hắn phù gì hồ dạ no phủ hì tổ vận khí vô cùng tốt, không phải cẩn thận chạy tới tháng đều. Còn không phải cẩn thận hái xuống Đồng Lai Ngọc Chi, bằng không hắn căn bản không khả năng có được. Thế nhưng từ xưa đến nay, cái này quốc độ một vị duy nhất có cơ duyên đi quá nguyệt đều nhân loại, chỉ có cái kia phổ đảo tạ dự truyền thuyết sau cùng Yến Tử An Bối. Vật này nhìn như đơn giản, nhưng Yến Tử An Bối là một loại hiếm hoi Yến Tử yêu quái ở sinh sản lúc mới có thể sản sinh. Hơn nữa nhất định phải đối với Yến Tử có đại ân chỉ có phải nhận được. Trong đó ân tình cần thật tâm thật ý thương hại cùng đối với thân tình tiếp nhận, tuổi còn trẻ chính là bên trong nạp ngôn trên đá mạ rồ, dựa. Vào là quyết cùng quả quyết sát phạt chỉ có lên làm đại quan, để người như thế đi thương hại một cái tiểu yêu quái, đi cảm thụ được thân tình mỹ hảo, kia suy nghĩ một chút cũng phải nói giỡn. Phật trước thạch bát, đồng lai ngọc chi, long thủ chi ngọc, hỏa thử cửu, tiến tử an bối, đại biểu là một người từ bi, cơ duyên, dũng khí, trí tuệ cùng thương hại thân tình. Mấy cái này tính chất đặc biệt, năm người này căn bản không phù hợp, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng đã xuất cục. Chỉ là, hào di sản cả gù ra, lại muốn cho tự đi lấy cái gì chứ dâu dò kỳ ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, hắn nhìn chằm chằm cả gù ra mặt cười, kia trong đó thâm trầm, coi như là cả gù ra đều là một hồi không khỏe. Đã nhận được nan đề năm người phát hiện bầu không khí không đúng, bọn họ thu hồi riêng mình tâm tình. Ngũ đôi ánh mắt rơi vào dấu dò kỳ cùng cả gù dạ trong lúc đó. Năm người đều là trong bụng lo lắng, vị này dấu thái chính công, chỉ có đúng bọn họ lớn nhất tình địch, bọn họ thật tỉnh sợ cả gù dạ sớm đã coi trọng hắn, mà cho hắn ra vô cùng đơn giản đề. Cả gù dạ bình thản đung dung, cau khả ái mũi quỳnh, con mắt đen thủi sáng sủa, tự tiếu phi tiếu nhìn dấu dò kỳ, dưới môi đỏ mọng bạch ngọc nhẹ nhàng mở ra. Thiếp thân lại đã quên còn có dấu đại nhân theo lông mi khơi một cái, cả gù dạ thoại ngữ phiêu phiêu miểu miểu truyền đến, dấu đại nhân tâm điệu từ bi, dũng khí hơn người, trí tuệ cao tuyệt, cảm tình trung trinh, cả gù dạ trước nói rồi một đống lời hữu ích, để còn lại năm vị người cầu hôn đều là đáy lòng trầm xuống, thế nhưng cả gù dạ lời kế tiếp, lại để bọn họ tươi cười rạng rỡ. Dấu đại nhân như vậy ưu tú, nếu như sở để quá đơn giản, đó chính là vũ nhục ngài. Giai U Dò Kỳ cười khổ không thôi, cái này cả gù dạ, xem bộ dáng là muốn làm khó mình. Tâm thần hắn đông lại một cái, cũng là tỉ mỉ nghe, muốn nhìn một chút hảo diệt sản cả gù dạ, muốn thế nào trêu đùa chính mình. Cả gù dạ khoe miệng nụ cười càng ngày càng rõ ràng dày, tiểu mị dung mạo, đem ánh sáng của mặt trời huy đều phủ, khiến người ta hoa mắt thần mê. Ở mảnh này rộng lớn lãnh thổ bên trong, có một vị thủy hoàng đế, hắn đã từng phái thủ hạ đi trước hải ngoại. Tìm kiếm bất lao bất tử thuốc, chỉ là hắn vô phúc tiêu thụ, ở còn không được thuốc này lúc liền mất đi. Thiếp thân đối với bất lao bất tử thuốc rất là tò mò, liền mời Zeus đại nhân noi theo thuật sĩ từ phúc, đi vì thiếp thân tìm đến bất lao bất tử thuốc đi. Sau đó nhất nhất cả gù dạ đang nói ra khiến người ta cảm thấy căn bản là không có cách làm được sau đó, lại là treo lên âm điệu. Cũng xin Zeus đại nhân đem chi vị trí thứ 5 đại nhân muốn lấy gì đó cùng nhau mang tới. Nếu như đại nhân có thể bắt được cái này 6 kiện đồ vật, thiếp thân tự nhiên gả cho, vì ngài sinh dục con nối dòng, giúp chồng con đỡ đầu dấu dò kỳ nụ cười cứng đờ, hào di sản cả gù dạ, ngươi cái này căn bản là phân biệt đối đại a cả gù dạ như sao trong trong mắt, toát ra hài lòng cùng thắng lợi tiêu ý, có thể làm khó dễ dấu dò kỳ, ở song phương đấu tranh bên trong chiếm thượng phong, hào di sản cả gù dạ dị thường hưng phấn. Loại này hưng phấn đúng lúc bình thường nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra, thế nhưng bất chi bất giác, nàng đang ở dấu dò kỳ trước mặt buông xuống ngụy trang, lộ ra nàng vốn là diện mục. Không biết khi nào thì bắt đầu, vị này nhận thức là tất cả đều rất vô vị sủ kỳ no công chúa A, bắt đầu chân chính lưu ý một người, lưu ý cùng hắn cãi nhau, lưu ý cùng hắn trò chơi thắng bại. Nàng không muốn thua bởi hắn, bất kể là ở chuyện gì trên, cũng không muốn thua bởi hắn. Cả gù dạ tự cho là đây là thân là tháng nhân kiêu cổ ngạo, không muốn đích thực bại bởi một chỗ thượng nhân, thế nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ biết được, đây chẳng qua là nàng cũng không muốn để người nam nhân kia xem nhẹ, muốn cho người nam nhân kia chân chính nhìn thẳng vào chính mình, muốn để mình bóng dáng, chiếm giữ đầu góc của hắn có thời điểm trêu cận ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi chú ý tới nàng năm vị người cầu hôn đã hạnh phúc muốn đã hôn mê. Cả gù dạ ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, nàng căn bản không có cho dấu dò kỳ bất kỳ cơ hội nào, nàng căn bản là rõ ràng hạ củ cự tuyệt hắn xem ra dấu dò kỳ đối với cả gù dạ không có một chút thật tình a một mực cả gù dạ bên cạnh tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cười khổ một cái, hắn ấy nấy nhìn dấu dò kỳ, rõ ràng là chính mình cho rằng phù hợp nhất nhân tuyển, thế nhưng nhà mình nữ nhi lại ra như thế cái đề, đây đã là xích cổn trần chuồng từ chối người nọ mạn. Chỉ là tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ, hắn cũng không có bất kỳ lý do cùng tư cách, đi khuyên nhủ cả gù dạ. Giai u dò kỳ biểu tình không thay đổi, đến có vẻ hắn chấn định tự nhiên, hắn mang theo kỳ quái, để cả gù dạ cảm thấy có chút sợ cười, nhẹ nhàng lên tiếng nói cả gù dạ nói không hoa hảo gì sẵn. Cả gù dạ tuy là cảm thấy nơi nào có chút không ổn, nhưng vẫn là cố tự chấn định nói thiếp thân tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn.